Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262 bảo bảo giá lâm, màn hình TV, Tô Mễ cảm xúc đột nhiên gian chuyển biến, mắt thấy bên cạnh Tây Trang dày ra MC Nam bất đắc dĩ cười đem nàng trong tay tấm các tiếp qua đi. Từ y nhân trong lòng đã là có đáp án, bởi vì giải trí tinh thiên địa tiết mục kết duyên, nàng cùng Tô Mễ quan hệ luôn luôn không tồi. Nàng vừa rồi hứng thú bừng bừng tự nhiên là bởi vì chính mình đề danh tốt nhất nữ chính. Nhưng trước mắt, bởi vì mang thai, vắng họp lễ trao giải, này không phải lần đầu tiên, nhưng lúc này đây càng bất đồng với thượng một lần. Bởi vì hoài xong bào thai, phản ứng quá lớn, nàng thân mình cực độ không có phương tiện, cho nên đã đạm ra công chúng tầm nhìn dài đến nửa năm thời gian. Ý nhân phấn đối nàng duy trì cùng quan tâm như nhau ngày xưa, nhưng tham gia đầu phiếu người xem bên trong lại có thể có bao nhiêu cái ý nhân phấn đâu. Huống chi lần này đề danh mặt khác mấy cái nữ chính, ở từng người tác phẩm chung cũng đều là biểu hiện không tầm thường. Từ y nhân có chút thận thờ khẽ thở dài một tiếng. Màn hình TV MC Nam lại là nhìn thoáng qua tấm các. Đối với microphone, thanh âm lanh lảnh mở miệng nói. Lần này Kim Phượng Hoàng thưởng tốt nhất nữ chính giải thưởng đạt được giả là... Ngữ điệu dừng một chút, hắn không hề chần chờ, lớn tiếng mở miệng nói, từ y nhân, bằng vào ca tận đào hoa chung biểu hiện xuất sắc, kế thanh mai trúc mã lúc sau, từ y nhân lại lần nữa đạt được Kim Phượng Hoàng thưởng tốt nhất nữ chính. Chúc mừng người kia, chúc mừng người kia, Tô Mễ đồng dạng là đối với microphone hô to một tiếng. Màn hình TV tươi cười mang theo chút nghịch ngợp, thần thái phi dương, một bộ có chung vinh dự tự hào bộ dáng. Từ y nhân thần sắc sửng sốt một chút, bên cạnh lão gia tử cười ha ha nói, ta liền biết, không ai so đến quá nhà của chúng ta nha đầu. Tiểu chính trạch ngước mắt nhàn nhạt nhìn lão gia tử liếc mắt một cái, yên lặng mà không có lên tiếng. Vừa rồi là ai vẻ mặt khẩn trương nhìn màn hình tivi, thiếu chút nữa đem trong mắt cấp trừng ra tới. Hắn liền làm bộ không phát hiện hảo sao. Mụ mụ nhất bổng lạp, nhất bổng lạp, đứng ở sofa cùng bàn trà lỗ hổng. Hai cái tiểu gia hỏa hoàn toàn là đi theo lão gia tử ồn ào, chụp khởi mông ngựa tới một cái tái một cái tận hết sức lực. Đều không phải là cố tình vắng họp, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là vắng họp, tránh bóng hơn phân nửa năm nhân khí chút nào chưa giảm. Ngồi ở trao giải đại sảnh, đề danh mấy cái nữ diễn viên đều là có một loại đã sinh du, sao còn sinh lượng phức tạp tâm lý, lại ghen ghét lại bội phục, quả thực không thể lại vui sướng đóng phim, cách tivi. Từ y nhân ánh mắt rơi xuống ngồi ngay ngắn Thẩm Vi, Trương Xuân Hiểu một đám người trên người. Mọi người vỗ tay thời điểm trên mặt đều là tràn đầy chân thành tha thiết vui lòng phục tùng ý cười. Thời gian là vị đại nhất chuyên viên trang điểm. Vô luận là đã từng bộc lộ mũi nhọn Thẩm Vi, vẫn là đã từng trầm ổn mộc mạc Trương Xuân Hiểu, đều chậm rãi bị mài rũa ra bát diện linh lung, tích thủy không lộ khí độ tới. Màn ảnh từ các nàng trên mặt đảo qua mà qua, từ y nhân trong lòng lại là than thở muôn vàn, đúng là có chút hoảng thần hết sức. Màn hình TV Tô Mễ thanh âm chợt truyền đến, phía dưới ta tuyên bố, lần này Kim Phượng Hoàng thưởng tốt nhất tân nhân diễn viên giải thưởng đạt được giả là Cố Phà Mờ Ni. Tô Mễ tươi cười rào rạt, thanh âm giòn lượng nói, bằng vào ca tận đào hoa chung đối thiếu niên tần mùng một giác hoàn mỹ thuyết minh đạt được người xem phổ biến tán thành. Làm chúng ta đem vỗ tay đưa cho Cố Phạm Ni sân khấu hạ. Ăn mặc thắng màu đen tây trang, tuổi trẻ tuấn tiếu đại nam sinh chậm rãi đứng dậy, khóe môi mang theo nhợt nhạt tươi cười, đạm nhiên tự nhiên trạng thái, đã có chút phong độ đại tướng. Kế thượng quan Diệp, Từ Nghiêu lúc sau, một năm rưỡi thời gian, hắn thành hoàn á nổi bật nhất thịnh tân nhân. Nhìn hắn từng bước một đi tới sân khấu phía trên, đứng ở hai vị quốc nội đương hầu người chủ trì trước mặt cũng chưa từng hiển lộ ra chút nào nhút nhát. Từ Y Nhân nhịn không được xoa xoa đôi mắt, trong lòng có chút khôn kể cảm động cùng than thở. Sân khấu thượng Tô Mệ đã là cười thành một đóa hoa. Tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nam chính cùng tốt nhất nữ chính đều là bị ca tận đào hoa đoàn phim thu vào trong túi. Trước mắt thêm nữa cái tốt nhất tân nhân thưởng, hoàn mỹ kết thúc. Cố Phạm trước mắt tâm tình như thế nào? Ta tưởng cảm ơn ba người, tuy là đã làm tốt nguyên vẹn tâm lý xây dựng, đi lại gian mỗi một bước đều là không hề sai lầm. Lần đầu tiên chạm thượng như vậy sân khấu, Cố Phạm kỳ thật như cũ có chút kích động, mỉm cười nhìn về phía bên cạnh Tô Mễ. Hắn hốc mắt hơi hơi phiếm đỏ, chủ trì quá Từ Y Nhân buổi họp mặt fan, lại vẫn luôn chú ý giới giải trí các loại động thái. Tô Mễ tự nhiên biết Cố Phạm có 37 chung fan đoàn đoàn trưởng như vậy một thân phận. Trên thực tế, như vậy một thân phận, không biết khi nào sớm đã thành trước mắt đại nam hài một cái nhãn. Trong lòng nghĩ Từ Y Nhân, Tô Mễ cũng là mỉm cười nói, nga, nào ba cái, thừa nước đục thả câu nhưng không tốt. Nguyện nghe kỹ càng đâu, cảm tạ Hứa Khanh đạo diễn. Ở quay chụp trong quá trình không nề nay phiền kiên nhẫn dạy dỗ. Cảm tạ Từ ca, đóng phim cùng trong sinh hoạt đều đối ta thập phần chiếu cố. Ánh mắt từ từ nghiêu trên mặt thu hồi. Hắn ngắn ngủi tạm dừng một chút, chậm rãi mở miệng nói. Cuối cùng, cảm tạ người kia, nếu không phải nàng, ta không có khả năng đứng ở như vậy lộng lẫy sân khấu thượng. Đi lên như vậy, trước mắt làm ta thập phần yêu thích một cái lộ. Ta tưởng nói, vô luận ngươi tránh bóng bao lâu, 37 chung fan đoàn vĩnh viễn ở ngươi phía sau. Ý Nhân phấn, cũng vĩnh viễn ở ngươi phía sau. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không quên ngươi, cũng sẽ vĩnh viễn chờ ngươi trở về, trao giải thính như nước vỗ tay chung. Hắn thật sâu khom lưng, cười xem hắn, bên cạnh Tô Mễ đều là cảm thấy động dung không thôi. Bị như vậy fan yêu thích, bọn họ đi theo thần tượng không thể nghi ngờ là hạnh phúc. Nhưng đồng dạng, có thể có được như vậy fan, cùng Từ Y Nhân ưu tú căn bản phân không khai. Ở như vậy một cái kỳ quái trong vòng, nàng không thể nghi ngờ là một cái tương đương mỹ lệ tồn tại. Hảo hài tử a, ánh mắt thật tốt. Lão gia tử cũng là có chút động dung than thở một tiếng. Từ Y Nhân cười xoa xoa có chút đỏ lên phát ngứa đôi mắt. Màn hình tivi, lễ trao giải chậm rãi đi hướng kết thúc. Minh tinh ở bảo tiêu vây quanh, bảo hộ hạ đứt quãng ly chàng. Tham dự bình chọn người xem, truyền thông phóng viên lại là như cũ sôi trào. Đài truyền hình giải trí phóng viên tóm được một cái kết cục người xem. Khẩn trương đặt câu hỏi nói, vắng họp điển lễ như cũ đạt được tốt nhất nữ chính. Ngươi đối Từ Y Nhân đoạt giải sự tình thấy thế nào? Ngươi không biết nàng mang thai hơn 8 tháng sao? Hướng trốn đi người xem bước chân một đốn, có chút vô ngữ liếc tuổi trẻ, phóng viên liếc mắt một cái, đuổi kịp đám đông đại cất bước rời đi. Giơ camera phóng viên đem màn ảnh nhắm ngay một cái khác đầu phiếu người xem. Người sau xua xua tay chắn một chút màn ảnh, thanh âm dầu dĩ nói, đừng hỏi ta, có phiếu, tùy hứng, tuổi trẻ, phóng viên cũng là trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Mặt sau đi lên một người tuổi trẻ nữ hài lại là chủ động tiến đến màn ảnh trước mặt. Vui cười thông báo nói, người kia ta yêu ngươi, đầu ngươi một phiếu, vui vẻ sinh bảo bảo Nga, ngồi ở tivi trước từ y nhân dở khóc dở cười. Nàng fan vòng tự nhiên là sớm đã nổ tung thiên, trên cơ bản quay chung quanh, cố phàm sao bảo, người kia bổng bổng đát, vui vẻ sinh bảo bảo, ngói nhóm ái ngươi, ba điều tin tức triển khai vô hạn khuếch tán kéo dài. Tránh bóng trong lúc cũng là hồng không thể nói lý, từ y nhân nghiễm nhiên thành giới giải trí nghịch thiên một cái tồn tại. Này cổ nhiệt độ rằng co va trường một đoạn thời gian. Theo sau, thành thị hộ vệ đội ở quốc nội các đại rạp chiếu phim lửa nóng online. Tự nhiên lại là đem nàng đẩy đến chưa bao giờ từng có đỉnh phía trên. Sinh sản sắp tới, từ y nhân lại là chưa từng có nhiều tinh lực đi chú ý mặt khác. Chín nguyệt thời điểm, nàng ở Thiệu Gia một đám người nhất trí yêu cầu hạ trụ vào bệnh viện đại sản. Cẩn thận kiểm tra rồi thân thể của nàng trạng huống. Bác sĩ kiến nghị nàng sinh mổ. Thiệu chính trạch đem thời gian định ở tháng 5 27 ngày. Mỗi một lần xem nàng chịu khổ đều là dày vò. Không bằng lần đầu tiên sinh sản tiểu trường nhạc khi có thể nghe thấy nàng khóc kêu. Đứng ở phòng giải phẫu bên ngoài, bên trong một mảnh yên tĩnh, càng là làm Thiệu Chính Trạch phát điên không thôi. Lão gia tử cùng Nguyệt Huy ở nhà bồi hai cái tiểu gia hỏa, đặc biệt gấp trở về Thiệu phụ Thiệu mẫu mắt, thấy hắn nắm tay tới tới lui lui đi. Thiệu Đoan duỗi tay xoa xoa tự mình ấn đường, ngữ khí vững vàng mở miệng nói, a Trạch ngươi có thể hay không ngồi xuống chờ, ngươi như vậy lại đây quá khứ, ta và ngươi mẹ xem ở trong mắt cũng hoảng hốt không thể. Thiệu Chính Trạch bước chân dừng một chút, cứng đờ hộp ra hai chữ, lại là ở hai người trước mặt qua lại tả hữu chuyển. Thiệu Đoan nhất thời vô ngữ, cùng bên cạnh Trương Vân hai mặt nhìn nhau, đều là than một tiếng. Một lần nữa cúi đầu xoa xoa tay, từ y nhân thân thể nhỏ yếu chút, lúc này đây bởi vì hai cái tiểu tử bị không ít tội. Trước mắt sinh sản lại đến sinh mổ, tuy nói bác sĩ nhiều lần bảo đảm không có nguy hiểm. Chờ ở phòng giải phẫu bên ngoài, kỳ thật ngay cả bọn họ cũng cảm thấy dày vò, càng miệng bàn luôn luôn đem nàng đương trong mắt đau Thiệu Chính Trạch. Ai, nhìn bản thân tử banh mặt ở trước mặt con quay giống nhau chuyển. Trương Vân lại là thật dài than một tiếng. Phòng giải phẫu đột nhiên truyền ra tới một thanh âm vang lên lượng khóc nỉ non thanh. Thiệu Chính Trạch đột nhiên ngừng bước chân xoay người nhìn phòng giải phẫu môn. Vội vàng đứng dậy Thiệu Đoan cùng Trương Vân nín thở đối diện. Liên ở ba người thiếu chút nữa khẩn trương đến hít thở không thông thời điểm, bên trong lại là vang lên một trận vang dội chu lên thanh. Khác nhau với phía trước thanh âm làm ba người đồng thời thở vào nhẹ nhõm mà ni này hai tiếng. Khóc nỉ non khoảng cách thời gian thực sự dài quá chút. Hồi chết cái ai a, Thiệu Chính Trạch. Đối hai cái tiểu tử bất mãn chỉ số vẫn luôn nở thẳng tắp bay lên, chưa bao giờ tạm dừng. Bị ghét bỏ hai anh em sinh ra đều là không đủ 5 cân. Thiệu Chính Trạch nhìn thoáng qua lúc sau liền đại dương giữ nhiệt, theo sau liền vẫn luôn ngồi ở mép giường, nắm từ y nhân một bàn tay chờ nàng từ từ chuyển tỉnh. Gây tê dược hiệu qua đi, từ y nhân tự nhiên là cảm thấy đau, ấn bác sĩ dặn dò nằm nghiêng đem thân mình cuộn lại hơn 20 độ. Cũng là không thể có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp, cảm giác thế nào, mắt thấy nàng mướt mồ hôi tóc mai. Thiệu Chính Trạch, đau lòng không thôi, duỗi tay sờ sờ nàng mặt, lại thò lại gần ở trên trán nhẹ nhàng mà rơi xuống một cái hôn. Bảo bảo đâu? Từ y nhân hữu khí vô lực hỏi một tiếng. Mép giường đứng Trương Vân vội vàng mở miệng nói. Chính là thể trọng nhẹ chút. Dương giữ nhiệt đợi đâu? Ngươi cũng đừng quan tâm ân y dưỡng hảo thân thể quan trọng. Ba. Mẹ từ y nhân ngước mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Khóe môi xả ra cái nho nhỏ độ cung. Vẻ mặt như cũ là mỏi mệt. Cho các ngươi lo lắng, nói chi vậy? Thiệu Đoan theo sát xua xua tay, thần sắc ôn hòa nói, không thoải mái còn phải hảo hảo nghỉ ngơi. Trước đừng nói chuyện, từ y nhân nhẹ nhàng điểm hai phía dưới. Thiệu Chính Trạch ở toilet ninh nhiệt khăn lông, động tác mềm nhẹ giúp đỡ nàng lau mặt cùng tay, lại là nắm tay nàng vẫn luôn ngồi ở mép giường bồi. Bị chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, dù cho là đau, từ y nhân cũng là trong lòng phiếm ngọt. Ở Thiệu Chính Trạch yêu cầu hạ bệnh viện ở 10 ngày, từ y nhân thân thể khôi phục chút, Dương giữ nhiệt đợi hai cái tiểu gia hỏa cũng là rốt cuộc được đến hiểu biết phóng. Đi theo nàng cùng nhau xuất viện, sinh hài tử cùng ngày Thiệu Chính Trạch theo thường lệ phát Weibo báo bình an. Vì đoạt đầu đề truyền thông phóng viên cũng là ở bệnh viện cửa thủ vài thiên. Nhưng từ y nhân nằm viện thời gian dài chút, vì tránh cho nàng mệt, Thiệu Chính Trạch tuyển trạng vạng xuất viện, né qua truyền thông phóng viên tới rồi ra. Lão gia tử cùng Nguyệt Huy tiếp hai cái tiểu gia hỏa. Hắn đơn giản đem từ y nhân một đường ôm trở về phòng. Tiểu đệ đệ hảo khó coi. Tiểu đệ đệ như thế nào cũng không nói lời nào. Tiểu đệ đệ trợn mắt, chính là bọn họ thoạt nhìn ngốc ngốc. Trường Nhạc cùng ân ân lập tức 3 tuổi. Điểm chân thăm thân mình tò mò nhìn trên giường hai tên nhóc tì. Nhíu lại mi thay phiên phát biểu ý kiến. Giống nhau như đúc hai cái tiểu nhân nhi mở to mắt. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm, hai tên nhóc tì cũng là mở to đen bóng con ngươi nhìn bọn họ. Đồng dạng nhẹ nhàng cau mày. Bọn họ hai cái quá tiểu. Tự nhiên không có các ngươi hai cái như vậy đẹp. Thiệu Chính Trạch chiều trên giường liếc mắt một cái. Mặc dù ra Dương giữ nhiệt về sau, hai cái tiểu gia hỏa ngoan ngoãn một tiếng cũng không khóc. Hắn cũng là đánh tâm nhãn yêu thích không đứng dậy. Duỗi tay xoa xoa Trường Nhạc cùng ân ân đầu tóc, cười nói, mụ mụ muốn nghỉ ngơi, không nghỉ ngủ nói xuống lầu cùng Thái Gia Gia đi chơi, chính là cái nào là tiểu hạch đào nha, cái nào là tiểu vui vẻ, ở nhà nói thầm cấp hai cái tiểu đệ đệ lấy nhũ danh. Trường Nhạc cùng ân ân có chút không muốn đi. Một bên một cái nắm Thiệu Chính Trạch chống quần ngửa đầu đặt câu hỏi. Ngô Thiệu Chính Trạch lược làm trầm ngâm, hơi hơi cúi người mỉm cười nói, hạch đào là ân ân khởi, đó chính là bên trong cái kia nhỏ nhất, bên ngoài cái này đã kêu vui vẻ hảo. Ân ân cùng Trường Nhạc làm ca ca tỉ tỉ, về sau càng muốn hiểu chuyện điểm, không thể xảo đến mụ mụ nghỉ ngơi tốt sao? Hảo đi, Phấn Điêu Ngọc Trác hai cái oa oa nhìn nhau liếc mắt một cái. Cùng tiểu đệ đệ phất tay cáo biệt, cùng đi ngoài cửa đi chơi. Từ bệnh viện ngồi xe trở về, từ y nhân cũng là thấy buồn ngủ. Mị trừng mắt trước đã ngủ, mắt thấy hai tên nhóc tì cũng đi theo đã ngủ. Thiệu Chính Trạch xoay người đi mặt khác phòng rửa mặt. Phòng ngủ im ắng, hai cái ngủ quá khứ nhóc con lại là lại không hẹn mà cùng mở mắt. Bên ngoài một cái có chút không được tự nhiên giật mình thân mình. Gian nan dùng dư quang liếc hướng bên cạnh, ngữ mang thử nói, Hoàng Huynh, ân, bên trong một cái cũng là nhẹ nhàng từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Bên ngoài càng là kích động đến liền thân mình đều phải chuyển qua đi. Đáng tiếc hắn chỉ có thể tiểu biên độ động một chút. Có chút bất đắc dĩ nói, Ngươi nói, đây là nơi nào? Thức tỉnh về sau hết thảy đều quá kỳ quái, tính xem này biến, bên trong nhóc con rõ ràng lời nói. Thiếu, ngắn gọn nói bốn chữ, một lần nữa nhắm mắt lại chợp mắt lên, đường đường một quốc gia thái tử. Hắn anh minh thần võ hoàng huynh biến thành ăn uống tiêu tiểu đều phải người quản em bé. Hắn bào đệ cảm thấy hắn nhất định là vô pháp tiếp thu như vậy tàn khốc hiện thực. Mở to mắt phát khởi ngốc tới, nghĩ đến trợn mắt sau này hết thảy. Hắn lại là có chút lo lắng sốt ruột nói, phụ hoàng giống như không thích chúng ta. Ngươi nói có phải hay không bởi vì mẫu hậu không được sủng duyên cớ sẽ không, liền nói lời nói. Nhẹ giọng mềm giọng cái kia kính, rõ ràng bọn họ mẹ đẻ thực được sủng ái hảo sao. Chính là hảo kỳ quái, vì cái gì bọn họ sinh ra lâu như vậy, cũng không có một cái oanh oanh yến yến chạy tới xem náo nhiệt. Thái tử ra trong lòng thật sâu rối rắm lên, ta cảm thấy mẫu hậu hảo ôn nhu, vừa rồi ôm ta thời điểm trên người hương hương, chính là như thế nào cũng không có một cái bà vú muốn lại đây uy chúng ta. Ta có chút đói làm sao bây giờ? Tiểu hoàng đệ cũng thật sâu rối rắm lên. Khóc đi, bên trong thái tử gia cũng là có chút đói. Lại rốt cuộc ngại với mặt mũi không hào phát tác. Hắn giọng nói rơi xuống đất. Bên ngoài này một cái trực tiếp gân cổ lên gào lên. Từ y nhân vựng vựng hồ hồ bị đánh thức. Ngồi dậy xem xét một chút. Lại là phát hiện hai tên nhóc tì đều không có nước tiểu ướt. Nghĩ có thể là cảm thấy đói. Bế lên bên ngoài kêu khóc một cái. Vén lên vạt áo liền chuẩn bị uy một uy. Cơ hồ ở nàng liêu vạt áo nháy mắt. Nhóc con gào thiếu chút nữa từ nàng trong lòng ngực bay ra đi. Động tác dừng một chút. Từ y nhân ôm hắn có chút vô thố lên. Đúng là bởi vì sợ ý ảnh hưởng đến từ y nhân nghỉ ngơi. Tiểu chính trạch ở cách vách phòng giặt sạch một cái chiến đấu tắm. Mới vừa là ra cửa liền nghe thấy phòng ngủ truyền đến một trận quỷ khóc sói gào. Khóc thành như vậy, còn có thể hay không vui sướng đương con của hắn. Tiểu chính trạch bộ quần áo, cương một khuôn mặt bước nhanh vào phòng. Từ y nhân chính chân tay luống cuống ôm một cái. Tiểu chính trạch liếc liếc mắt một cái phương vị. Hẳn là tiểu vui vẻ. A trạch, hắn giống như không muốn làm ta uy. Từ y nhân dựa vào đầu giường. Có chút bất đắc dĩ ninh mi nói một câu. Không ăn tính. Đặt ở bên cạnh. Ngươi ngủ ngươi. Tiểu chính trạch cũng là ninh mi nói một câu. Từ nàng trong lòng ngực đem kêu khóc tiểu vui vẻ nhận được trong lòng ngực. Thời gian có chút trường, ta phỏng trường khẳng định là đói. Từ y nhân đảo cũng không từng phát hiện tiểu chính trạch đối hai tên nhóc tì bất mãn, buồn rầu lại nói một câu. Tiểu chính trạch trong khuỷu tay nhóc con chậm rãi dừng lại khóc nức nở, trong lòng run sợ xúc ở tiểu chính trạch trong lòng ngực. Sợ hắn một cái không vui trực tiếp đem chính mình cấp ném văng ra. Cũng là có 2-3 tiếng đồng hồ. Tiểu chính trạch hơi hơi nhíu mày, cúi đầu đối tượng trong lòng ngực nhóc con đen bóng đôi mắt. Lại là từ hắn nhăn cái mũi nhỏ nhìn ra vài phần đáng thương kính. Kia nếu không ngươi thử lại. Tiểu chính trạch nói chuyện chính là một lần nữa muốn đem trong lòng ngực nhóc con đưa qua đi. Mẫu hậu nha. Hắn trong lòng ngực nhóc con một đụng tới từ y nhân tay liền gân cổ lên gào lên. Lập tức liền đến nhược quán chi năm hảo sao. Như thế nào còn có thể làm ra như vậy vi phạm luôn thường sự tình tới. Hoàng huynh, mau cứu ta. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân. Lích siêu 524, Nuomi 2015, tiêu giao tâm, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa, nói, hôm nay cái này não động giống như quá lớn điều. Nhưng Tố A Cẩm thật sự rất muốn cho bọn hắn một đôi xuyên qua bảo bảo A. Tha thứ ngói, 2015 thật sự tới rồi. Chúc sở hữu các bạn tân niên vui sướng, vạn sự như ý. Dưới vì bổn văn cuối cùng một lần đoạt lâu hoạt động. 1. Từ 2 nguyệt 19 ngày, đại niên mùng 1, rạng sáng bắt đầu, nhắn lại trước 10 tên thân đều có cái 99.520 tiểu thuyết tệ khen thưởng. 2. 10 lâu lúc sau, từ 11 đến 168 vùng số đuôi là 8 đem vì may mắn con số. Đồng dạng khen thưởng 99.520 tiểu thuyết tệ. 3. Hai nguyệt 19 ngày cùng ngày 24 giờ trong vòng. Đệ 1 danh, đệ 88 danh, đệ 168 danh. Sẽ ở quyển sách thuận lợi xuất bản về sau đạt được thật thể thư một bộ. Từ chính bản người đọc thịt, thịt, tần tần, nấm cung cấp. Hoạch thật thể thư khen thưởng không tiễn tệ tệ. Hoạt động đối tượng sở hữu chính bản thân moa moa. Hết chương.